Bá Vương Chi Lộ, chương 28, 28, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, khi mà Nhật Nguyệt Linh bàn chạm vào trận nhãn của Lôi Quang Tịnh Thủy, trận dị biến xảy ra. Từng đạo trận văn của nó trở nên sáng và trải dài hơn. Chẳng mấy chốc nó đã bao bọc cả Huyễn Quang Hàn Viêm trận. Nam Việt lập tức thi triển ấn quyết đem Huyễn Quang Hàn Viêm trận giải trừ rồi thu lại trận bàn. Sau đó đến trận môn chờ đợi Nham Viêm Hầu tiến vào. Nham Viêm Hầu dù sao cũng là tam giai thượng phẩm ma thú, hiện tại nếu để nó hỗ trợ cho đám tiểu quái như Tà Linh Tà Sĩ tấn công xong đầu Viêm Sư thì đây là tin tức xấu đối với Nam Việt. Bản thân mình tổng thể sức chiến đấu có thể so với nhị tinh khí hải cảnh, bất quá nếu để lộ việc sở hữu nhiều linh chủng chẳng phải việc tốt lành gì. Chẳng ai biết đối phương quan sát mình có mục đích gì, nếu như ác ý một phần vạn lộ ra việc sở hữu linh chủng tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Nam Việt suy tính xong liền lấy ra ngân lôi thương. Thanh này binh khí chỉ có tam giai, nếu như có sử dụng cũng chỉ suy nghĩ là thế gia nhà giàu hoang phí. Linh chủng ở chiến linh đại lục nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, thế nhưng giá trị nó tuyệt đối không phải nhỏ, vì vậy nếu như có cơ hội chiếm lấy chẳng ai dạy gì mà không làm. Nam Việt truyền lôi bá khí vào thân thương. Tử sắc lôi điện chói sáng tỏa ra ta tầng thương ý. Sau khi luyện hóa tử niệm lôi thương, bản thân Nam Việt đối với thương đạo cũng có chút lĩnh ngộ. Một thương này đâm về phía của một con tà sĩ thất tinh đỉnh phong. Thương khí mạnh mẽ phá rách phòng ngự của nó. Ngoài ra lôi bá khí còn đem thân thể của nó phá hủy, thi thể cũng chẳng còn. Giống. Thanh âm vang dội cả một khu vực. Chỉ thấy một đầu cao đến hơn 2 mét trên mình tỏa ra hừng hực hỏa diễm tiến đến. Hai cánh tay to lớn còn nắm lấy vài ba con tà linh. Tà sĩ thân hình bé nhỏ cho vào miệng. Nhanh chóng tiêu diệt nó, nếu không để nó tấn thăng hóa linh cảnh thì ngươi toi đời. Thanh âm lạ lẫm truyền vào tai hắn. Chủ nhân thanh âm này cho Nam Việt một cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp đâu đó. Nam Việt thu hồi ngân lôi thương, tay phải ngưng tụ ra một khỏa bá khí hai màu sắc đỏ và tím. Tay trái ngưng tụ ra một khỏa bá khí màu xanh lá kết hợp cùng màu lam nhạt. Hai màu đỏ và tím ở tay phải là do phong bá khí của Xích Phong Dực và lôi bá khí của tử niệm lôi thương. Tay trái là do viêm bá khí của Thanh Sinh Diễm và băng bá khí tạo thành. Hiện tại khả năng dung hợp bá khí của Nam Việt thuần thục, người ta hẳn chỉ là suy nghĩ may mắn mở ra thêm một tòa khí phủ với chiến hồn song thuộc tính. Mà thôi, bá khí ngưng kết lại với nhau, một bên phong lôi một bên băng viêm tính công kích cực mạnh. Tay phải thi triển thiên man quyền mang theo băng viêm chi lực một đấm vào eo kẻ địch. Cú đấm làm cho Nham Viêm Hầu hơi thoáng dừng lại, sau đó tung một quyền vào hắn. Quyền khí bức người khiến cho Nam Việt không dám trực diện đón đỡ, phải lui về sau. Bất quá băng viêm vẫn thiêu cháy vị trí đấm trúng vào thân thể của hắn. Nam Việt kết ấn lôi quang chi lực của cả trận pháp ngưng tụ thành một chùm tia năng lượng bắn về phía của Nham Viêm Hầu. Lôi quang tia sáng nhanh chóng tấn công khiến Nham Viêm Hầu phản ứng không kịp, lập tức bị đẩy ngã về trước. Ngay lập tức Nam Việt co lại các ngón tay trái trừ ngón trỏ. Phong lôi bá khí tích tụ lại tại đầu ngón tay. Bản thân tăng nhanh bộ pháp lao về phía Nham Viêm Hầu. Linh giai chiến kỹ toái sơn kích. Phốc, ngón trỏ trái đâm vào bên mắt phải của Nham Viêm Hầu khiến nó bạo nộ. Hai tay quay quanh sau đó liên tục tung ra những cú đấm đủ để vỡ những tảng đá lớn. May mắn sau khi công kích thành công, Nam Việt đã lui trở ra. Nam Việt hóa chỉ thành thủ phong lôi bá khí tạo ra lực lượng mạnh mẽ phá vỡ những tảng đá do công kích cuồng loạn của Nham Viêm Hầu đánh bay. Nham Viêm Hầu ngửa đầu há miệng lên trời bắn ra một chùm xích quang lên không trung. Xích quang va chạm với màn kết giới trận pháp khiến nó rung chuyển dữ dội, bất quá cũng lắng lại. Hai tay nó siết lại thành quyền sau đó đấm mạnh xuống đất. Nham tương từ dưới đất trào ra phóng thẳng lên trời tạo thành mấy chục nham tương trụ. Nhiệt độ trở nên nóng bỏng, bầu trời bị nhiễm đỏ. Nham tương va chạm với mặt phòng hộ trận pháp bắn tung tóe từ trên rơi xuống, vô số nham thạch nóng chảy lao nhanh xuống mặt đất. Nam Việt thấy vậy rút ra ngân lôi thương. Phong bá khí cùng lôi bá khí quán trú vào đó đâm thẳng về phía Nham Viêm Hầu. Bèng! Thanh âm va chạm càng lên. Thân thể của Nham Viêm Hầu rất cứng, một kích tấn công chỉ tạo nên vết xước mà thôi. Thấy vậy, Nam Việt tiếp tục tụ khí, nhưng lần này là băng viêm bá khí. Lần này công kích có xíu tác dụng khi vị trí chịu đòn là cổ tay của nó. Gào. Nham Viêm Hầu lấy hai tay đấm vào ngực, tạo ra kình phong mạnh mẽ tạm thời bước lui Nam Việt. Mặc dù tà khí ăn mòn, nhưng nó cảm nhận kẻ đối diện mình sử dụng một loại lực lượng nào đó có thể tổn thương linh hồn của nó. Nham Viêm Hầu hống lên một tiếng, sau đó cả người nó bốc lên hỏa diễm so với lúc trước mạnh hơn gấp 3 lần rồi lao về phía Nam Việt. Cẩn thận, là yêu thuật thiên phú của nó, bạo huyết viêm. Lục Vũ thanh âm vang lên. Bạo huyết viêm là một loại yêu thuật một số loại yêu thú hệ hỏa sở hữu, khiến bản thân các phương diện tăng lên nhiều lần, bất quá chỉ duy trì một khoảng thời gian. Sau khi kết thúc bản thân sẽ suy giảm thực lực nghiêm trọng. Nam Việt nghe vậy lùi lại hai tay kết ấn. Lôi quang chùm sáng lại bắt đầu ngưng tụ chờ thời cơ lấy đi tính mạng kẻ địch. Phương hướng hắn di chuyển đi qua vị trí của đám tà linh. Tà sĩ lợi dụng nó cản bước tiến của Nham Viêm Hầu. Bất quá suy nghĩ của hắn dư thừa. Khí tức của Nham Viêm Hầu tỏa ra khiến bọn chúng chạy tứ tán, nói gì đến cản đường hộ Nam Việt. Growl. Thanh âm sư tử hống vang lên, chỉ thấy hai viên hỏa cầu bắn về phía Nham Viêm Hầu. Kẻ tấn công chính là song đầu viêm sư. Mặc dù tu vi không bằng kẻ địch, bất quá nó không cho phép kẻ lạ mặt ho mưa gọi gió trên địa bàn của mình. Nam Việt thấy vậy liền dùng linh thức tiếp chuyện với song đầu viêm sư. Dù sao nó chiến lực miễn cưỡng cũng có thể cùng Nham Viêm Hầu đấu một trận. Chết tiệt, nếu không phải bị mấy lão già kia quan sát, ta đây liền dùng các loại linh chủng hỗ trợ chơi chết con khỉ to xác này. Nam Việt căm giận nhưng chỉ có thể ngầm chịu đựng. Bất quá đáp lại hắn là cái quay đầu ra hai bên của song đầu viêm sư. Trước mặt nhiều người hắn cũng không tiện thi triển bất kỳ tuyệt kỹ gì. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Toái sơn kích là chiến kỹ cường hóa đòn công kích tiếp theo. Mà cuồng loạn thương kỹ sẽ khiến công kích thi triển liên tục, nếu như khống chế tốt tập trung thương khí đánh về một chỗ thì tổn thương sẽ cao hơn. Nếu dung nhập cả hai chiêu thức này lại chẳng phải công kích sẽ vừa nhanh vừa mạnh hay sao? Tay nhanh hơn não vừa chợt động ý nghĩ liền đem ngân linh thương lấy ra, hai tay nắm chặt truyền bá khí của bốn loại thuộc tính phong lôi băng hỏa. Toái sơn kích kết hợp cuồng loạn thương. Cách chương.